Thần Y Lục Phi, chương 407, không có gì đáng tiếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, nàng cuối cùng nhớ tới chuyện đứng đắn. Phượng Hoàng Châm kia, có thể dễ dàng thu lại sao? Huyền Thiên Minh gật đầu. Hoành hoành thu gì đó, ai cũng tìm không được. Huyền Thiên Hoa cũng hướng hắn hỏi. Ta cảm thấy kỳ quái, Diệu Thủ Thánh Tiên cũng không tìm được gì đó. Đệ muội rốt cuộc ẩn giấu ở đâu? Ngày ấy rõ ràng là bỏ vào túi tay áo dưới mí mắt chúng ta. Sao Diệu Thủ Thánh Tiên ra tay 3 lần, cũng không đắc thủ. Huyền Thiên Minh lần này cười đến càng tà. Thật giống như nói đến chuyện làm hắn vô cùng kiêu ngạo, đầu cũng khẽ hất. Nhưng lại mở miệng nói. Ta cũng không biết, chuyện của nàng, ta luôn rất ít hỏi. Vân Phi hơi run. Sao lại ít hỏi, người không phải rất để ý nha đầu kia, cũng vì để ý, cho nên mới không hỏi. Huyền Thiên Minh trả lời đương nhiên. So với lúc lần đầu gặp nàng trong núi sâu Tây Bắc, nàng đã có chút gì đó kỳ kỳ quái quái. Khi đó con bị thương rất nặng, nàng nói là dược, đó chính là dược, nàng cho con dùng, con cứ yên tâm đi dùng. Con không hỏi, chỉ cần nhớ tới nàng chung quy sẽ không hại con, cứ tùy tiện. Huyền Thiên Hoa tay chạm vào trên cung đàn khế nhúc nhích, gảy khẽ dây đàn, đáy lòng hình như có gì đó xẹt qua, vẽ lên một làn sóng, nhưng cũng không sâu. Chốc lát đã bình phục. Người chẳng quan tâm, mới coi như lương phối. Minh Nhi, con thật sự có phúc. Vân Phi chợt chậm rãi xoay người, đứng dậy kéo váy dài từng bước đi ra ngoài. Chính là đáng thương con mèo của ta. Bộ da kia, lão gia hỏa đã muốn chơi, vậy cứ ở thêm mấy ngày, bằng không bản cung luôn nghĩ, bộ nghê thường kia đưa đến trong miếu, quả thực lợi cho nàng quá Nói xong câu nói sau cùng, người đã đi ra khỏi đại điện dưới quan nguyệt đài. Hai người Minh Hoa nhìn nhau cười khổ, mẫu phi này, luôn sống còn tùy tính hơn hai huynh đệ bọn hắn. Thư nhã viên trong Phượng Phủ, Triệu ma ma đang bồi tiếp lão thái thái nói chuyện. Trong chiều truyền ra tin tức, nói cửu hoàng tử bởi vì bệnh chân vô vọng chữa trị, thất sủng trước mặt hoàng thượng, liên lụy nhị tiểu thư chúng ta cũng bị thất sủng cùng, nghe nói Vũ Dương quận chúa cũng trốn tránh không gặp nhị tiểu thư. Ngày ấy lão nô đi đón nhị tiểu thư hồi phủ, không phải nói nhìn thấy bộ gia lão thái thái đi ra từ trong cung sao? Quả nhiên, bộ gia bộ đại nhân thăng quan chính tam phẩm, ngay cả bộ quý phi kia đã xuống làm tiệp dư một lần nữa lại được truy phong. Nghĩ đến đây, lúc trước bộ gia đắc tội Vân Phi nương nương, hiện tại cửu hoàng tử thất thế, hoàng thượng không thương nhớ Vân Phi như trước đây, hơn nửa là bồi thường bộ gia. Lời Triệu ma ma nói. Lão thái thái càng nghe trong lòng càng buồn cực kỳ, đang muốn hỏi lại hai câu, lúc này, thấy một tiểu nha đầu vội vã đi vào từ bên ngoài, cúi người bẩm báo. Lão thái thái, trong cung có người tới, hai vị ma ma bên tứ tiểu thư kia được mời trở về. Nghe nói hai vị ma ma được mời trở về, tâm lão thái thái vốn chỉ mát lạnh trong nháy mắt toàn lạnh. Triệu ma ma phất tay lệnh nha đầu thối lui, lúc này mới vội vã hỏi lão thái thái. Có nên gửi phong thư cho lão gia không? Xảy ra chuyện lớn như vậy, vừa lúc chúng ta phải thỉnh chủ ý của lão gia. Thứ hai, cũng nên nói thế cuộc trong kinh với lão gia. Lão thái thái thở dài thật sâu, gật gật đầu. Đưa thư thôi, thế cuộc bên người cần nguyên chắc. Cũng có người tìm hiểu, chính là chuyện trong nhà này. À thật không có chủ ý, bà vừa nói vừa suy nghĩ, nửa ngày lại nói. Người đi nhìn thử, lúc trước A Hoành đưa thuốc cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và thuốc viên tới còn được bao nhiêu? Triệu mama đáp một tiếng liền đi nhìn xem, lại trở về lúc nói với lão thái thái. Thuốc cao còn có 10 tờ, thuốc viên còn sót lại 5 viên. Chỉ còn ít như vậy, chỉ còn ít như vậy. Thôi, lão thái thái khoát khoát tay. Vậy chỉ nhiêu đó thôi, dùng hết sau này mời một đại phu bên ngoài đến xem lưng này của ta, sau này đồng. Sinh hiên bên kia trở lại đưa. Cũng không cần thu. Triệu ma ma khẽ thở dài, gật gật đầu, ngẫm lại vẫn còn có chút tiếc thay, lưng lão thái thái lại để cho nhị tiểu thư điều trị một thời gian có thể sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Không có gì đáng tiếc, lão thái thái trầm mặt xuống, việc quan hệ an nguy Phượng Phủ, lúc mấu chốt này muôn ngàn vạn lần không được xảy ra nửa điểm sai sót. Cách chương.